nhưng Hắc Thừa Khoan chỉ xử lý hội nghị, công việc qua vệ tinh. Còn Lão Ngũ cùng với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.